Tề Nhạc mỉm cười, quang mang trong mắt hắn trở nên cường thịnh hơn, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên lưng Hắc Long bay lên, phiêu phù ở cách mặt đất 10 mét, nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cầm đầu. 12 tiểu đội sinh thiếu nghe mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được phát động công kích, lập tức khóa chặt lại một đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên không trung, dùng 10 người làm đơn vị, bắt đầu làm theo lời tôi nói, lập tức theo chu ngữ của ta ngâm sướng làm động tác giống như ta. Mỗi 10 giây bắt đầu vòng tiếp theo, hai đội không được khóa chặt cùng một đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần không cần tiến hành ngâm sướng. Chuẩn bị, các thành viên tiểu đội sinh thiếu tuy rằng rất kinh ngạc vì sao Tề Nhạc không để cho bọn họ nghênh chiến, nhưng ai cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Tề Nhạc. Thậm chí trong suy nghĩ của họ còn nghĩ 200 đầu cự điểu trên không trung cũng là bồi luyện mà lão đại chuẩn bị cho mình. Trong mắt của Tề Nhạc toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng tinh thần lực của hắn đã một mực khóa chặt đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đang phi hành phía trước nhất. Trong mắt toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, hắn cao giọng ngâm sướng. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Thần sắc minh sắc thiên thanh địa thanh, thần quân thanh quân, bất ô bất chọc quỷ mị hàng phục âm dương hòa hợp hàng. Đồ án ngân, hắc hai màu hắc kỳ lân thật sự thoát thể mà ra. Hai mắt của Tề Nhạc tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu bạc. Tóc dựng đứng lên, một cỗ khí tức khủng bố từ thân thể của hắn tán phát ra. Cách chương.